Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55. Vào phòng, Lục Di Quang nháy mắt đem bảo đảm vứt đến sau đầu. Không thẹn với lương tâm mà thưởng thức khởi mỹ nhân tới. Tái nhợt khuôn mặt lãnh ngọc giống nhau. Suy nhược lại không giảm giữa mày phong hoa tuyệt đại. Hơi hơi nhăn lại chân mày làm người không tự chủ được tâm khẩn. Mất công không phải nữ. Chậc, Lục Di Quang trong lòng xách cái không dứt. Đa tạ nhị vị muội muội quan tâm mà ni, nằm trên giường Tĩnh Ninh quận vương cười cười. Tươi cười sơ đạ mà ni, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa không để bụng. Hắn đối ai đều thanh thanh lãnh lãnh, nếu là đột nhiên nhiệt tình mới đáng giá đại kinh tiểu quái. Chiêu nhân công chúa kỳ thật cùng Tĩnh Ninh quận vương cũng không giao tình. Nàng chính là hạt xem náo nhiệt, toàn lễ nghĩa liền nói, kia thất ca ngươi hảo sinh tĩnh dưỡng, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, Tĩnh Ninh quận vương lược một gật đầu. Bảo lai, đưa công chúa cùng quận chúa đi ra ngoài, chiêu nhân công chúa cùng Lục Di Quang hành lễ cáo từ. Ở trong sân gặp gỡ tiến đến xem bệnh Ôn Ngự Y. Gặp qua lễ lúc sau, Ôn Ngự Y lại đối Lục Di Quang chắp tay. Hạ quan ở chỗ này hướng quận chúa chúc mừng, Lục Di Quang khách khí nói. Mong bệ hạ ơn trạch, chiêu nhân công chúa thuận thế hỏi. Ôn Ngự Y, ta thất ca thương thế không quá đáng ngại đi. Ôn Ngự Y, độc đã thanh, dư lại chỉ là da thịt thương. Tĩnh dưỡng một trận liền hảo, chiêu nhân công chúa khen tặng một câu. May mắn có Ôn Ngự Y ở. Thất ca mới có thể bình an thoát hiểm mà ni, Ôn Ngự Y cũng cười cười. Công chúa tán thưởng, chiêu nhân công chúa, ngài đi vội đi, chúng ta này liền đi rồi, tuy rằng đối phương chỉ là ngũ phẩm quan. Lại là phụ hoàng ngự dụng ngự y thuật cao siêu, diệu thủ nhưng xuân về, đó là phụ hoàng đều lễ ngộ có thêm, nàng tự nhiên cũng khách khách khí khí, nói nữa. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội thần y a, ai biết ngày nào đó mệnh dừng ở nhân gia trong tay. Thí dụ như lúc này, nếu không phải Ôn Ngự Y, thất ca giữ nhiều lành ít, Ôn Ngự Y giơ tay thi lễ, mang theo dược đồng về phía trước, vượt qua ngạch cửa khi, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, loáng thoáng nghe thấy các nàng lời nói, lần này ta nhờ họa được phúc. Mẹ ta nói ngày mai mang ta đi Tử Dương quan cúi chào, ngươi là đến cúi chào. Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, khá vậy đủ mạo hiểm mà ni, kia chủy thủ thượng chính là có độc. Chiêu nhân công chúa nhớ tới chính là nghĩ lại mà sợ. Chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng hoa thượng một đao, nhưng thương ở trên cổ, ai biết Ôn Ngự Y có thể hay không cứu trở về tới. Thất ca có thể nhặt về một cái mệnh. Kia mất công là chỉ bị thương cánh tay. Chiêu nhân công chúa nhớ tới một vụ, trong cung đều ở truyền. Thất ca muốn tấn thân vương rồi đâu, liền ta đều tiến tước. Quận vương cứu giá có không? Tấn thân vương cũng là đương nhiên, Lục Di Quang phụ họa nói. Phía trước người hôn mê, không hảo ban thưởng, hiện giờ người tỉnh, tả hữu chính là mấy ngày nay sự tình đi. Lớn tuổi hoàng tử đều là thân vương tước. Tĩnh Ninh quận vương một cái quận vương kỳ thật quái xấu hổ. Về Tĩnh Ninh quận vương không được thánh tâm nguyên do, nàng nghe được quá một ít đồn đãi vớ vẩn, nghe nói là bị hắn mẹ đẻ Nhan thị chi cố. Năm đó sủng quan lục cung Nhan thị không biết như thế nào làm tức giận mặt rồng. Trong một đêm bị biếm lãnh cung, mặc dù người mang lục giáp cũng không đổi lấy đế vương võng khai một mặt. Hắn ở lãnh cung sinh ra. Mãi cho đến 7 tuổi năm ấy Nhan thị qua đời mới bị tiếp ra tới. Ra tới sau ở hoàng thất cũng thuộc về ẩn hình người giống nhau. Ngẫm lại còn quái đáng thương. Lần này hẳn là có không cực thái tới. Ngày thứ hai là đại niên sơ tam. Đại niên sơ tam lại danh xích cẩu nhật. Xích cẩu nãi tiêu giận chi thần. Ngộ chi không cát, cố sơ tam vì hung ngày. Không nên chúc Tết, là toàn bộ tháng riêng khó được thanh nhàn nhật tử. Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa muốn thượng Tử Dương quan cầu phúc. Tân niên ngày đầu tiên liền thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Nhưng không được thỉnh đạo tôn hảo hảo phù hộ hạ, Lục Di Quang sâu kín thở dài, A cha đi hộ bộ nha môn xử lý lâm thời công vụ. Nhị ca tam ca sớm liền lưu đến không ảnh, còn không phải là ghét bỏ đạo quan nhàm chán không nghĩ đi. Đại ca nhưng thật ra không lưu, nhưng hắn nói hắn hai ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Tưởng ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nàng đương nhiên không đành lòng làm khó người khác à, mẹ chờ lát nữa nghe kinh, nàng một người khẳng định sẽ nhàm chán chết. Lục Kiến Thâm đưa mẫu thân cùng muội muội lên xe ngựa. Nhìn theo các nàng rời đi, giơ tay nhèo nhèo ấn đường, hai ngày này hắn đích xác không nghỉ ngơi tốt, luôn làm một ít không thể nói lý mộng, làm cho hắn nhìn thấy A La liền có chút không được tự nhiên. Toại tường kéo ra hạ khoảng cách, làm chính mình tìm một tìm mấu chốt, tổng như vậy đi xuống không phải chuyện này nhi, sơ tam không thể nơi nơi chúc Tết. Không ít người lựa chọn dâng hương cầu phúc, Tử Dương Quan làm kinh thành đệ nhất nữ xem khách đến đầy nhà. Bất quá đối Lục Di Quang hai mẹ con tới nói, nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn, như thường lui tới giống nhau, đi trước đại điện thượng hương, lại đi thức viên tế bái Lục Thanh Y, quan nội chen vai thích cánh tiếng người ồn ào, thức viên lại là như nhau vãng tích quạnh quẽ, trừ bỏ thủ mộ nữ quan liền chỉ có Lục Di Quang một hàng. Lục Di Quang quỳ gối đệm hương bồ thượng toái toái niệm. Cô, ta cùng ngài nói Nga, ta tước vị thăng, hiện tại là quận chúa, còn nhiều 1.500 hộ thực ấp, ta có thể gặp giữ hóa lành khẳng định là ngài ở trên trời phù hộ. Đúng không, đứng ở nàng phía sau Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Cũng không phải là ngươi cô phù hộ. Ngươi hảo hảo khái mấy cái đầu, Lục Di Quang nghe lời mà dập đầu lại ba cái. Nhưng đối với thức viên kia tòa sơn phong thượng, Ôn Ngự Y cùng Tiêu Trác tùy ý mà ngồi ở nhô lên trên tảng đá. Trong tay cầm một hồ tiêu ngọc thương nhưỡng đào hoa rượu. Trước kia chúng ta thường xuyên trộm sư phụ rượu tìm cái góc xó xỉnh trốn đi uống, Ôn Ngự Y ngửa đầu rót một ngụm rượu. Chỉ chớp mắt liền 30 năm mà ni Phượng Hoàng Sơn vẫn là Phượng Hoàng Sơn. Lại không phải chúng ta Phượng Hoàng Sơn, Tiêu Trác mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Bỗng nhiên nói, sư huynh, ngươi hồi Phượng Hoàng Sơn đi, sư huynh tính tiêu sái. Lại bởi vì hắn vây với Hoàng Cung, Ôn Ngự Y lắc lắc đầu, ta tưởng hồi liền trở về. Không cần ngươi nhọc lòng, hắn híp híp mắt, nhìn Tử Dương Quan phương hướng. Chỉ có thể thấy một cái hình dáng, trừ tịch buổi tối đi kia đi, ba cái đại nam nhân ăn Tết. Không chú ý đón giao thừa, rượu đủ cơm no liền từng người trở về ngủ, Tiêu Trác trầm mặc xuống dưới. Đêm đó trở lại trong phòng, hắn thay đổi một thân y phục dạ hành, rời đi hầu phủ, lật qua tường thành, đi vào Tử Dương Quan, giống như hơn 20 năm trước. Nhân tính bổn tiện, mất đi về sau mới biết được chân quý. 25 năm trước, Hoàng đế thân chinh thảo phạt Lang gia Ngô Vương, hắn tùy giá xuất chinh, cho rằng một năm đủ rồi. Nào tưởng này vừa đi chính là 4 năm mà ni Ngô Vương diệt. Triệu Vương phản, Triệu Vương diệt, Sở Vương An Vương phản, Hoàng đế thước phiên quá tàn nhẫn, phía trước thân vương thế tử thừa kế thân vương, còn lại tử vì quận vương. Quận vương thế tử thừa kế quận vương, còn lại tử vì trấn quốc tướng quân, trấn quốc tướng quân thế tử thừa kế trấn quốc tướng quân, còn lại tử vì phụ quốc tướng quân, mấy thế hệ người xuống dưới, tôn thất có 80.000 chi chúng, Lý gia vương gia chuyện gì cũng không làm liền nằm ở trên giường sinh nhi tử. Sinh càng nhiều, bổng lộc càng nhiều. 100 nhiều năm xuống dưới các vương phủ bổng lộc tiêu hao hơn phân nửa cái quốc khố. Tuổi trẻ hoàng đế nắm quyền lúc sau, bắt đầu tước phiên, hủy bỏ thừa kế võng thế, định hàng đẳng tập tước chế độ, thân vương thế tử vì quận vương, còn lại chư tử xem công tích phong tước, lấy này loại suy, các phiên vương há chịu đi vào khuôn khổ, liên tiếp tạo phản, giang sơn suýt nữa điên đảo. Trải qua 4 năm thời gian mới trấn áp xuống dưới, trở lại kinh thành lúc sau, hắn trước tiên đi Tử Dương Quan tìm nàng, thấy lại là đã cạo đầu xuất ra Lục Thanh Y, nàng biểu tình bình tĩnh mà nói với hắn, về sau chưa có lại đến tìm nàng, quan nội vô Lục Thanh Y, chỉ có Thanh Tịnh, kia một khắc, phảng phất tâm không cái lỗ thủng, gió lạnh hô hô hướng trong đầu rót. Hắn mới hiểu ra, đi con mẹ nó kết thành khác phái huynh muội, hắn muốn chính là bái thiên địa, có ai sẽ đối chính mình muội muội ngày đêm tơ tưởng. Này 4 năm ở trên chiến trường chỉ cần không xuống dưới hắn liền nhớ tới nàng. Giết người càng nhiều càng là tưởng niệm, vài lần rơi vào vây quanh, cửu tử nhất sinh, hắn chính là dựa vào muốn gặp nàng ý niệm sát ra một cái đường máu. Hắn nói cho nàng, hắn thích nàng, nàng vô kinh vô nhạ vô bi vô hỉ, phảng phất bên tai chỉ là thổi qua một trận gió. Hắn lại một lần nếm tới rồi nhụt chí tư vị, thượng một lần là khuyên nàng cùng hắn xuống núi. Hắn không có từ bỏ, chỉ cần một có rảnh, hắn liền không biết xấu hổ mà chạy đến Tử Dương Quan tìm nàng. Mặc kệ nàng nói cái gì đều không buông tay, nàng coi hắn như không khí. Hắn tựa như không khí giống nhau quấn lấy nàng, hắn khắp nơi hỏi thăm như thế nào muốn lấy lòng cô nương. Hắn cầm lấy ghét nhất thư học viết thơ tình, rốt cuộc phát hiện cốt đầu bí mật, mừng rỡ như điên đều không đủ để miêu tả tâm tình của hắn. Hắn không màng là ban ngày chạy thượng Tử Dương Quan, ở nàng trước mặt mở ra cốt đầu đảo ra bên trong đậu đỏ. Trên đời này không còn có cái gì so ngươi thích người cũng thích càng mỹ diệu sự. Hắn lần đầu tiên ở trên mặt nàng thấy hoảng loạn vô thố. Nàng nói đây là nàng trẻ người non dạ sai đem cảm kích trở thành thích. Hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng, cho dù là đã từng thích quá kia cũng là thích. Hắn có thể làm nàng thích thượng hắn lần đầu tiên là có thể có lần thứ hai. Hắn hướng Tử Dương Quan chạy càng tích cực. Phía trước tổng sợ tốt quá hóa lốp, hiện tại lại như là ăn thuốc an thần. Hắn rời đi 4 năm, lại dùng 4 năm thời gian một lần nữa đả động nàng. Ta đánh xong một trận liền hướng hoàng đế tư quan, ta sẽ tìm cơ hội cùng sư phụ đề hoàn tục. Việc nếu không ta trước cùng đại ca ngươi nói một tiếng, ta chính mình tới nói, thanh y. Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta. Ngoặc kép, ân, người phía trước trầm mặc là ý gì? Ta nguyện ý, gần từng chữ một, rõ ràng có thể nghe, cách 17 năm thời gian, Tiêu Trác Dư vị tựa mà sờ sờ ngực, vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình ngay lúc đó hưng phấn. Toàn thân máu tại đây một khắc lao nhanh cuồng hoan, tim đập như nổi trống, 26 tuổi chính mình lại giống cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Trong sơn cốc đều là hắn làm càn tiếng cười, hắn đem nàng ôm lên, ưng thuận lời thề, thành y, ta mang ngươi hồi Phượng Hoàng Sơn, kia tòa Phượng Hoàng Sơn so này tòa Phượng Hoàng Sơn càng mỹ. Chúng ta ở Phượng Hoàng Sơn thượng bái đường, ta mang ngươi đi Thiên Sơn xem tuyết liên, sa mạc xem lạc đà, mạc hà xem sông băng, đặt ở ngực bàn tay nắm thành quyền. Tiêu Trác trong mắt dần dần nổi lên một tầng hoang vu. Hắn chẳng qua rời đi 9 nguyệt, nàng vì sao đổi ý, còn như vậy quyết tuyệt, không tiếc lấy chết tương bước, Ôn Ngự Y nhất không thể gặp hắn bộ dáng này, cũng có chút hối hận nhắc tới này một vụ. Hắn từ trong tay áo móc ra một cái ngàn dặm kính. Đây là bọn họ sư phụ phát minh mới mẻ ngoạn ý nhi. Nhưng thấy mấy dặm ngoại đồ vật, giống như thiên lý nhãn giống nhau, tên cổ ngàn dặm kính, rơi vào ngày xưa hồi ức Tiêu Trác sửng sốt hạ, không thể hiểu được mà nhìn có Ôn Ngự Y. Ôn Ngự Y một bên siêu tầm một bên nói, ta này không phải xem ngươi lập tức liền phải hồi đại đồng. Làm ngươi nhiều xem một cái là liếc mắt một cái, lại liếc mắt nhìn hắn. Đỡ phải ngươi nửa đêm chạy tới, chính ngươi không sợ, cũng đến thế trong quan khôn đạo ngẫm lại. Không đến làm nhân ra cho rằng nháo quỷ. Tiêu Trác sắc mặt cổ quái. Ngoặc kép, ngươi kéo ta tới leo núi chính là vì cái này. Hết chương.